Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770 Hoàng tộc U Linh, chương 770 Hồn thể dập nát, hấp thu linh hồn bụi bặm trọng tổ tiến hóa, lại dập nát, lại tiến hóa từ U Linh Thánh Sơn chân núi hướng đỉnh núi tiến lên. Bất chi bất giác đã qua đi một tháng. Này dọc theo đường đi Nguyên Tiêu gặp được không ngừng một cái lên núi vương tộc U Linh. Nhưng là đều không ngoại lệ này đó bị hắn đuổi theo thượng đều đã mất đi ý thức, cái gọi là mất đi ý thức, chính là tinh thần hỏng mất ý tứ, lần lượt dập nát trọng tổ. Không chỉ là thân thể thống khổ vẫn là tinh thần tra tấn. Ý chí không đủ kiên định thậm chí ở lần lượt trọng tổ vừa ý thức hỏng mất. Như vậy dư lại hồn thể vỏ rỗng là cao cấp nhất đại bổ chính là dựa vào cắn nuốt này đó. Hắn mới ở ngắn ngủn một tháng tiếp cận đỉnh núi, lại một lần trọng tổ. Nguyên Tiêu cẩn thận bán ra vài bước nhìn đỉnh núi. Chỉ thấy mấy trượng lớn nhỏ trên đỉnh núi ẩn ẩn truyền đến tiếng nước. Mà quay chung quanh ngọn núi này đỉnh một trượng ngoại có 5 cái vương tộc U Linh gian nan hấp thu. Linh hồn bụi bặm không có một cái có thể bước ra một bước, xem ra một đoạn này khoảng cách là mấu. Chốt, Nguyên Tiêu quan sát qua đi đến ra kết luận, kia cuối cùng một trượng khoảng cách có thể đem trước một bước tới nơi này vương tộc U Linh toàn bộ. Che ở nơi này, này cụ bị nguy hiểm tự nhiên xa xa vượt qua phía dưới. Hơi suy tư Nguyên Tiêu theo dõi một cái vương tộc U Linh bước lên đỉnh núi một trượng ngoại, đáng. Chết, đừng tới đây, bị Nguyên Tiêu theo dõi vương tộc U Linh tức giận nói, không phải do ngươi, Nguyên Tiêu nói bước. Ra một bước bị nghiền thành dập nát, hắn trước mặt nơi vị trí. Vừa lúc cùng trong đó một cái vương tộc U Linh trọng điệp. Hiện giờ đồng thời ở một khối địa phương dập nát, đại biểu bọn họ không chỉ có muốn tranh đoạt cùng khu vực linh hồn bụi bặm. Còn đại biểu bọn họ hai người gian nhất định có một cái phải bị cắn nuốt tức giận mắng trong tiếng. Ngăn, Nguyên Tiêu cùng cái này vương tộc U Linh bắt đầu nhất căn nguyên linh hồn cắn nuốt căn. Bản là hút hồn, nhưng là hắn trừ bỏ hút hồn còn có bóng ma cắn nuốt. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền lập với bất bại chi địa. Cắn nuốt rớt mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó tương đối với mặt khác 4 cái vương tộc U Linh hắn liền chiếm cực đại ưu thế, 2 ngày. Sau, Nguyên Tiêu ở còn lại 4 cái vương tộc U Linh khiếp sợ chung ngưng tụ thân thể, lúc này đây hắn lại không có sốt ruột đi tới, mà là lấy ra đủ loại hy hữu linh hồn một loại tài nguyên, nói dối hiền giả cho hắn lưu lại áo thuật. Còn dối chế tác phương pháp, trong đó bao gồm thật thể, hư hóa. Tiểu như hạt bụi đại như sao trời các loại hình thức đều có bất đồng con rối. Đoạt xá một con vương tộc U Linh, làm hắn sinh ra đem thân thể này luyện hóa thành áo thuật con rối ý tưởng, linh hồn thực thể hóa áo. Thuật con rối, tuyệt đối so với bình thường áo thuật con rối cường đại quá nhiều, quan trọng nhất chính là cái này. Áo thuật con rối chỉ cần không ngừng hấp thu linh hồn. Là có thể không ngừng thức tỉnh U Linh nhất tộc huyết mạch truyền thừa tự mình tiến hóa. Cuối cùng đạt tới cực hạn ở U Linh nhất tộc chiếm cứ địa vị cao tuyệt đối không là vấn đề tán hồn. Thạch, ngưng hồn dịch, vong hồn thổ, còn có quan trọng nhất thần cách, thần tính cùng thần huyết, mấy trăm loại tài liệu. Nguyên Tiêu dập nát qua đi trực tiếp ném ở phía trước, một bước bước ra cả người dập nát. Dập nát hồn thể dung hợp các loại tài liệu bắt đầu ở áo thuật căn nguyên dung hợp hạ bắt đầu tiến. Hóa, ngươi gian lận, còn lại 4 cái vương tộc U hồn kinh giận quát, vương tộc chiến trường là U Linh nhất tộc thánh địa. Nơi này trong ngoài ngăn cách trừ bỏ U Linh đế quân không ai có thể khống chế nơi này mảy may. Mỗi một cái tiến vào vương tộc U Linh trừ bỏ U Linh loan đao cái gì đều không thể mang. Mà hiện tại Nguyên Tiêu thế nhưng lấy ra như vậy nhiều hiếm là cổ quái đồ vật. Bạch, si, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Ngươi chẳng lẽ không biết vương tộc chiến trường bản thân liền sản xuất rất nhiều đặc thù tài. Nguyên, các ngươi chính mình chưa từng tìm kiếm quái được ai. Nếu không các ngươi cho rằng ta vì cái gì tiến vào như vậy vãn. Đó là bởi vì ta ở tận khả năng tụ tập mỗi một phần biến cường tài nguyên. Còn lại 4 cái vương tộc U Linh trầm mặc, bọn họ đích xác vô pháp phản bác, ỷ vào vốn dĩ liền cường. Bọn họ từ tiến vào bắt đầu liền liều mạng săn thú cùng tộc. Sau đó gấp không chờ nổi đi vào U Linh Thánh Sơn bắt đầu lên núi, căn bản không có suy xét mặt khác. Mà vương tộc chiến trường một khi rời đi sẽ bị tẩy rớt tương quan ký ức cũng chưa từng có kinh. Niệm truyền lưu, 5 ngày sau, hấp thu xong sở hữu tài liệu nguyên tiêu đứng lên, đi ra một bước. Hồn thể một trận tán loạn theo sau ngưng tụ. Hắn thế nhưng không có bị áp lực dập nát, dung hợp áo thuật căn nguyên trong thân thể hắn hiện tại đã không đơn thuần chỉ là đơn thuần. U Linh pháp tắc cùng U Linh ma có thể, còn nhiều gia cảnh trong mơ, thời gian chờ pháp tắc cùng khổng lồ pháp lực trong đó bóng ma cắn nuốt pháp tắc. Càng là vô hình trung cường hóa hút hồn thiên phú thành hình áo thuật con rối. Cụ bị áo thuật căn nguyên không toái bất tử bất diệt đặc tính. Mà bởi vì là con rối, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên cùng luyện chế trình độ. Thực lực có thể không có cực hạn cường hóa vượt qua bản tôn. Mà có thể vũ trụ đại áo thuật sư lợi hại nhất át chủ bài chính là bọn họ luyện chế chân thần cùng. Bậc áo thuật con rối, 5 ngày sau, ở còn lại tứ đại vương tộc U Linh tuyệt vọng trong ánh mắt Nguyên Tiêu đang lâm đỉnh núi, đây là. Nguyên Tiêu nhìn đến một cái hồ nước. Hồ nước chung là một loại kim sắc máu, hồ nước sôi trào. Một cổ hấp lực đem Nguyên Tiêu hút đi vào, kim sắc máu bao vây. Bắt đầu một chút cải tạo vương tộc U Linh thân thể từng bước linh hồn thực thể hóa. Ở cái này trong quá trình hấp thu kim sắc máu càng nhiều thiên phú liền càng cường, 10 ngày sau. Nguyên Tiêu mở to mắt, 10 ngày thời gian. Hắn không ngừng linh hồn thực thể hóa còn phải tới rồi U Linh nhất tộc truyền thừa, hiện giờ hắn ở. Bình thường trạng thái hạ là nửa bước truyền kỳ, một khi linh hồn thực thể hóa chính là truyền kỳ cùng bậc hoàng tộc U Linh. Đường linh hồn thực thể hóa có thể vĩnh cửu tồn tại thời điểm liền sẽ trở thành chân chính truyền. Kỳ, đồng thời được đến, còn có hoàng tộc U Linh U Ảnh thiên phú huyền bí U Ảnh. Là một loại phân liệt chân linh đặc thù thiên phú, mỗi một cái U Linh bóng dáng đều có một phần chân linh. Mà hoàng tộc U Linh có thể cắn nuốt người khác chân linh chữa trị tự thân tổn thương chân linh. Loại này chữa trị tuy rằng cực chậm, nhưng là có thể phụ trợ chữa trị chân linh cũng đã là vũ trụ chung đứng đầu thiên phú, trừ bỏ U Ảnh. Hắn còn phải đến hoàng tộc nô ấn thiên phú thông qua cái này thiên phú. Hắn có thể nô dịch một bộ phận mặt khác U Linh khống chế bọn họ chân linh. Nô dịch nhiều ít quyết định bởi với hắn hồn thể mạnh yếu. Nếu quá độ nô dịch còn có khả năng tạo thành phản phệ. Cho nên thông thường tới nói chỉ biết nô dịch vương tộc U Linh, thứ tốt. Nguyên Tiêu nhìn dưới chân huyết chỉ nhớ kỹ nơi này hơi thở cả tòa U Linh Thánh Sơn. Hẳn là một cái đạt tới hoàng kim hồn thể sinh mệnh một khối vỡ vụn trái tim. Tuy rằng chỉ là một khối trái tim cũng đã cụ bị bất hủ đặc tính. Bởi vậy mới có thể ngưng tụ vô tận hồn lực chuyển hóa vì hồn huyết loại này hồn lực vật chất chuyển. Hóa, băng quỷ nhất tộc, sinh thành hồn cốt tỷ lệ tối cao, U Linh nhất tộc. Sinh thành hồn huyết tỷ lệ tối cao, hồn thể sinh mệnh. Cuối cùng mục tiêu chính là sinh thành huyết nhục cốt cách thân thể. Cuối cùng ở huyết nhục thật thể cùng linh hồn hư hóa gian tự do thay đổi, bởi vậy băng quỷ cùng U. Linh hai tộc luôn luôn là tử địch, lẫn nhau chém giết vô số năm đoạt lấy đối phương hồn cốt cùng hồn huyết. Mỗi đoạt lấy một phần thực lực tăng phúc đều phi thường khủng bố. Nếu căn cứ cái này tới phán đoán băng quỷ nhất tộc có phải hay không cũng cất giấu một khối hoàng. Kim hồn thể sinh mệnh cốt cách nơi này có như vậy bảo bối. Khó trách rời đi vương tộc chiến trường đều sẽ bị tẩy rớt tương quan ký ức này một khối trái tim. Mảnh nhỏ hẳn là chính là U Linh nhất tộc chân chính nội tình. Nhớ kỹ nơi này không gian tọa độ, chờ đến vũ quang kính chữa trị đạt tới trình độ nhất định. Thông qua vũ quang kính trực tiếp mang đi này U Linh Thánh Sơn đủ để cho hắn U Linh thân thể tiến. Hóa đến kinh người trình tự, chưa xong còn tiếp, hết chương.